Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sao cậu đi lâu vậy? Táo bón sao? Đúng vậy, gần đây tiêu hóa của tớ không tốt, táo bón rồi. Diệp Mai ngồi xuống sờ mặt và cười. Vậy để tớ bắt mạch cho cậu xem. Mạch Tiểu Miên luôn cảm thấy cô ấy dường như không đúng chỗ nào, muốn đưa tay dò xét mạch của Diệp Mai. Kết quả Diệp Mai lại nhanh chóng co tay của mình lại rồi cười. Cậu thật là, cậu là pháp y chứ cũng có phải là trung y đâu, sao lại bắt mạch chứ? Chúng ta uống cà phê đi. Uống xong còn đi dạo phố, đã rất lâu tớ không dạo phố với cậu rồi. Mặc dù tớ là pháp y, thế nhưng tớ cũng hiểu về trung y mà. Trước kia, cậu bị cảm vặt thông thường, không phải đều là tớ chữa cho cậu sao? Tớ xem một chút, có phải cậu bị bệnh rồi hay không? Nếu có thể bắt ra bệnh, còn có thể giúp cậu kê thuốc, điều trị một chút. Mạch Tiểu Miên nói với Diệp Mai, không cần đâu. Gần đây tớ đang giảm béo cho nên có lẽ thân thể hơi yếu thôi. Diệp Mai lại kéo tay mình đặt xuống dưới gầm bàn, không chịu để cho Mạch Tiểu Miên xem. Cô ấy như vậy khiến cho Mạch Tiểu Miên càng hoài nghi, luôn cảm thấy cô ấy khẳng định là có chuyện gì đó giấu giếm mình. Diệp Mai. Mạch Tiểu Miên nhìn cô và nói, có việc gì cậu nhất định phải nói với tớ. Tớ dù sao là người bạn thân thiết của cậu. Cậu không thể giấu giếm tớ được, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Thật là, Diệp Mai liếc cô ấy. Cậu có phải gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên đã nghi thần nghi quỷ rồi hay không? Tớ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tớ phúc lớn, mạng lớn, nhất định là có thể sống lâu trăm tuổi. Mạch Tiểu Miên lại thở dài một hơi, ở trong lòng cảm thấy rất bất an. Nhưng Diệp Mai giấu giếm cô không chịu nói, cô cũng chẳng có cách nào. Chờ sau khi hai người chia tay, cô sẽ gọi điện cho Kiều Phi Dương, hỏi thăm anh ta một chút xem có biết tình huống của Diệp Mai hay không. Giảm béo dù có như thế nào cũng không thể lập tức giảm thành bộ dạng gầy như vậy chứ. Diệp Mai phảng phất giống như sợ Mạch Tiểu Miên nhìn ra chuyện gì, cho nên có chút không yên lòng. Tiểu Miên, tớ nhớ tớ còn một chuyện quan trọng cần phải làm ngay, tạm thời không có thời gian cùng cậu đi ăn nữa, chờ rảnh thì chúng ta liên lạc lại. Diệp Mai nghĩ một lát sau đó liền đứng lên và nói, được rồi cậu cứ bận đi, tạm biệt. Diệp Mai cầm lấy túi của cô ấy rồi vội vã rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn Diệp Mai, bóng lưng đã gầy hơn so với trước kia rất nhiều, cảm thấy bước chân của cô ấy còn có mấy phần bất ổn. Đương nhiên, người thân thể lập tức đã gầy đi như vậy, hoàn toàn sẽ có cảm giác này, nhưng đến cùng là nguyên nhân vì sao? Chờ Diệp Mai đi ra khỏi quán cà phê, cô liền gọi điện thoại cho Kiều Phi Dương. Tiểu Miên, đã lâu không gặp, em còn tốt chứ? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Kiều Phi Dương, mang theo vài phần vui vẻ. Phi Dương, em rất tốt. Nghe được giọng của bạn cũ, trong lòng Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nghe nói em đến Đế Đô nhận người thân thế nào rồi? Có bị người trong gia tộc khổng lồ đó khi dễ hay không? Hoàn toàn không có đâu, bọn họ bây giờ coi em như bảo bối mà đối đãi vậy. Mạch Tiểu Miên cười, em cơ bản có ông ngoại yêu thương cho nên hoành hành ở Đế Đô. Vậy là tốt rồi, Kiều Phi Dương nói tiếp. Diệp Mai hình như cũng đến Đế Đô rồi, cô ấy đã liên lạc với em chưa? Vừa cùng cô ấy uống cà phê rồi, Kiều Phi Dương có chút kinh ngạc. 2 tháng rồi anh cũng không gặp qua cô ấy, không biết cô ấy đang bận cái gì nữa. Sao đã lâu như vậy anh chưa gặp qua cô ấy chứ? Cô ấy vừa rồi còn nhắc tới anh mà, Mạch Tiểu Miên rất kinh ngạc. 2 tháng trước cô ấy đến chỗ của anh ăn một bát bún ốc sau đó đã vội vã rời đi. Về sau điện thoại cũng rất ít khi liên lạc, luôn nói là bề bộn nhiều việc. Kiều Phi Dương giọng nói mang theo một chút phàn nàn. Cũng không biết công ty cô ấy làm cái gì, tại sao lại bận bịu đến như vậy. Cô ấy làm quản lý chi nhánh, có rất nhiều chuyện cần làm, có điều Phi Dương. Lần trước anh gặp cô ấy, anh đã biết cô ấy gần đây gầy đi hay chưa? Ừ, đã gầy mấy cân rồi. Bây giờ em trông cô ấy không chỉ là gầy đi mấy cân đâu. Nếu như không sai lắm thì có lẽ phải đến 30 cân. Cả người cô ấy gần như đã biến dạng rồi. Khoa trương như vậy sao? Nhưng là... Em luôn cảm thấy cô ấy gầy nhanh như vậy là có vấn đề gì đó. Vừa rồi em đã hỏi cô ấy lại không chịu nói thật với em. Anh giúp em tìm hiểu tình huống một chút. Em chỉ có một người bạn thân này thôi, không thể để cho cô ấy xảy ra chuyện gì cả. Thật sự có chuyện này sao? Kiều Phi Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Chờ anh gọi điện cho cô ấy tìm hiểu một chút. Hoặc là ngày mai anh cũng đến Đế Đô. Dù sao thời gian này anh cũng rảnh, thuận tiện đi đến đó chơi một chút. Được, lúc đó hãy liên lạc với em. Được rồi, em bận việc đi. Kiều Phi Dương sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Mạch Tiểu Miên một lần nữa lao xuống dốc. Diệp Mai, đối với Kiều Phi Dương có tình cảm nhất định, cô cũng biết. Cô ấy lại có thể hơn 2 tháng không gặp Kiều Phi Dương. Đối với mình lại còn nói dối là thường xuyên gặp gỡ, khẳng định là có vấn đề rồi. Cô không còn tâm tình uống cà phê nữa cho nên liền đứng dậy rời đi. Trên đường cô chẳng có mục đích gì mà đi cả, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Diệp Mai. Trong lòng bất an cho nên một lần nữa cô gọi vào điện thoại của Diệp Mai. Diệp Mai vậy mà lại không nghe máy, cũng không biết là đang bận hay là cố tình không nghe. Khi cô muốn tìm hiểu tình huống của Diệp Mai thì lại phát hiện ra Diệp Mai cũng giống như cô, cũng không có nhiều bạn bè. Cho dù là người quen thuộc thì Mạch Tiểu Miên cũng không hiểu rõ. Cha mẹ của Diệp Mai đều đã mất rồi, trong nhà cũng không có anh chị em nào khác cả. Căn bản không ai có thể hiểu rõ tình huống của cô ấy. Nghĩ đến đây trong lòng của cô cảm thấy rất chua xót, cảm thấy người bạn này của mình. Mình đúng là không quá quan tâm, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chân chính quan tâm tới Diệp Mai cả, từ nhỏ tới lớn đều là Diệp Mai mang tới cho cô niềm vui. Cô lấy điện thoại di động ra, xem vòng bạn bè của Diệp Mai thì lại phát hiện ra một người luôn nói nhiều như cô ấy. Mỗi ngày không đăng mấy cái status thì sẽ khó chịu trong người, vậy mà bây giờ 2 tháng rồi cô ấy không có status nào mới cả. Tâm sự cuối cùng của cô ấy là: ta muốn giảm béo thành công, từ đây sẽ trở thành một cô gái thon thả, chuẩn bị mặc vào chiếc áo cưới xinh đẹp nhất gả cho người mà mình yêu nhất. Mọi người hãy chờ tương lai và mở to mắt nhìn ta đi. Sau đó thì không còn bất kỳ tin nào nữa. Cô ấy đến cùng là làm sao rồi? Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất lo lắng. Lên nhóm chat của bạn học cũng không thấy tung tích của Diệp Mai đâu. Hỏi thăm bạn học thì đều nói đã lâu rồi chưa từng gặp Diệp Mai. Loại người giống như Diệp Mai, một ngày không nói chuyện phiếm mấy câu thì cả người sẽ không thoải mái. Vậy mà bây giờ lại trở nên yên tĩnh như vậy, đúng là khác thường. Cô cúi đầu nhìn điện thoại nghĩ đến Diệp Mai, vừa đi đường cũng không nhìn đường cho nên không cẩn thận đã đâm vào một người. Thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên vội vào nói xin lỗi, dương mắt lên thì lại đụng vào một đôi mắt đen sâu thẳm lòng người. Con mắt đen quá tối, thật giống như một cái lỗ đen vậy, phảng phất giống như muốn hút hết hồn phách của người khác. Lại còn có mấy phần người sống chớ lại gần. Mạch Tiểu Miên giật mình, vội vàng một lần nữa nói lời xin lỗi. Thật ngại quá, vừa rồi tôi không để ý. Người đàn ông kia đưa tay phủi phủi quần áo của mình, cực kỳ lạnh lùng liếc cô một cái rồi lại sải bước rời đi. Mạch Tiểu Miên lúc này mới chú ý tới, người đàn ông này nhìn thật đặc biệt, rất có khí chất. Gương mặt của anh ta không tính là quá tuấn mỹ, nhưng lại làm cho người ta khó quên, dáng người không cao lớn lắm, mặc quần áo đen. Khí chất lại rất to lớn, phảng phất giống như đến từ Tu La địa ngục vậy, lạnh lẽo, làm cho Mạch Tiểu Miên cảm giác có mấy phần khiếp sợ. Vừa rồi mình đụng vào anh ta, bây giờ còn có thể bình yên vô sự mà đúng đây, đúng thật là may mắn. Mạch Tiểu Miên vuốt ve ngực của mình, vừa định đi lên phía trước lại phát hiện trên mặt đất có một chiếc bút máy, lóe ra tia sáng. Cô khom người và nhặt chiếc bút máy lên thì liền kinh hãi. Đây là một chiếc bút máy làm từ kim cương và vàng 18K chế thành, còn khảm 5.027 viên kim cương, tổng trọng lượng 20 carat, khảm 96 viên, tổng trọng 32 carat hồng bảo thạch. Mạch Tiểu Miên sở dĩ đối với chiếc bút máy này rất quen thuộc là bởi vì Kiều Minh Húc lần trước đã nói qua với cô, những chiếc bút máy bản số lượng toàn cầu, đồng thời cho cô nhìn hình ảnh của nó. Cô ở phương diện giám định thì có thiên phú tương đối cao, cho nên đã ghi nhớ được chi tiết của chiếc bút máy này. Lúc ấy cô còn nói, chiếc bút máy kim cương này để cho người ta một loại cảm giác xa hoa. Giá bán của nó cũng thật là khủng khiếp, nếu như không phải là bản số lượng có hạn, sớm đã bị người mua đi rồi. Kiều Minh Húc còn muốn mua cho cô một cái. Kiều Minh Húc trông thấy cô thích cái bút máy như vậy thì đã nói với cô. Nhưng cô nói chiếc bút như vậy, cô chỉ dám cất ở trong két sắt chứ không dám dùng để viết chữ. Một con quỷ nghèo giống như cô, viết một chiếc bút máy như vậy không phù hợp với thân phận. Kiều Minh Húc lại vẻ mặt cưng chiều cô và nói rằng, chỉ cần cô muốn thì anh có thể bỏ tiền ra mua cho cô. Mạch Tiểu Miên đương nhiên là không muốn một chiếc bút máy như vậy, cô chỉ cười. Có điều bởi vì chuyện này mà cô đã cảm động rất lâu, chiếc bút máy này hẳn là của người đàn ông vừa rồi. Mạch Tiểu Miên vội vàng cầm lấy chiếc bút máy và tiến bước đuổi theo. Tiên sinh, xin chờ một chút. Người đàn ông kia liền dừng bước, nhưng lại không quay đầu lại. Mạch Tiểu Miên liền đi đến trước mặt của anh ta, đưa chiếc bút máy và nói, chiếc bút này hẳn là của anh đánh rơi. Ừ, người đàn ông áo đen lạnh lùng ừ một tiếng nhưng không đưa tay ra nhận lấy, trả lại cho anh. Mạch Tiểu Miên nói tiếp, cho cô. Người đàn ông kia lạnh lùng nói ra câu này để cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng lắc đầu, thứ quý giá như vậy tôi không nhận nổi. Cô biết chiếc bút này rất quý. Đúng, tôi biết. Đây là thứ có tiền cũng không thể mua được. Đã như vậy tại sao cô còn không muốn? Tôi có thể xem như thưởng cho cô việc nhặt được của rơi. Người đàn ông áo đen kia lạnh lùng nói, khóe môi còn hơi vểnh lên một nụ cười mà giống như không phải cười, lại để cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù tôi cũng không phải là người giàu có gì, nhưng mà truyền thống tốt đẹp nhặt của rơi trả lại người mất thì cũng vẫn phải có. Tôi cũng không cần báo đáp gì cả, càng không cần báo đáp lớn như vậy. Mạch Tiểu Miên lần nữa đưa chiếc bút máy tới trước mặt anh ta, anh cầm lấy đi, tôi không dùng nổi thứ đắt như vậy đâu. Tôi cho tới bây giờ chưa hề lấy lại thứ đồ đã vứt bỏ. Người đàn ông áo đen nói xong cũng không nhìn chiếc bút máy kia mà tiếp tục đi về phía trước. Mạch Tiểu Miên rất vội kéo anh ta lại, nhanh chóng đưa cái bút máy nhét vào trong quần của anh ta rồi trả lời, tôi cho tới bây giờ cũng không nhặt thứ đồ mà người khác đã vứt bỏ. Người đàn ông áo đen nhìn cô một cái sâu sắc, khóe môi lại có thâm ý, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt. Cô không muốn thứ này có phải là muốn đạt được từ trên người tôi càng nhiều hơn? Ồ, anh có ý gì? Mạch Tiểu Minh không hiểu nhìn anh ta và hỏi. Tôi muốn đạt được cái gì từ trên người của anh chứ? Tôi lại không biết anh. Cô xác định cô không biết tôi. Ánh mắt của người đàn ông kia lạnh lùng liếc qua cô, phảng phất giống như muốn tìm kiếm dấu vết của việc nói dối. Anh là minh tinh nổi tiếng sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Thật ngại quá, tôi bình thường không có bao nhiêu thời gian xem TV cả. Những minh tinh tôi nhận ra cũng không nhiều, thật sự không nhận ra anh. Coi như anh là thiên vương gì đó, tôi cũng sẽ không muốn cái gì ở trên người anh cả. Ồ. Người đàn ông áo đen kia nhìn vào ánh mắt của cô hoàn toàn không có dấu hiệu của việc nói dối, mà ánh mắt của cô cũng rất tự nhiên. Trên đời này, một người phụ nữ có ánh mắt như vậy nhìn anh ta đúng thật là không nhiều. Anh yên tâm đi, tôi mặc dù là người nghèo, nhưng tôi vẫn có kiêu ngạo và tự tôn của người nghèo. Một xu tiền của anh tôi cũng sẽ không muốn. Mạch Tiểu Miên nói xong thì liền xoay người rời đi. Lần này đến phiên người đàn ông áo đen kia nhìn bóng lưng của cô. Bộ quần áo thể thao rộng rãi và nhàn nhã, không cách nào che giấu đi dáng người nhanh nhẹn của cô, không có bất kỳ trang sức nào. Tóc của cô cũng không nhuộm, mà mái tóc ngắn ngang vai, không một chút phấn son, bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt và vững vàng, bóng lưng kiêu ngạo mà thẳng tắp. Anh đột nhiên lại nghĩ đến một con thiên nga nhỏ. Đúng vậy. Cô gái này không tính là xinh đẹp, nhưng lại kiêu ngạo giống như một con thiên nga nhỏ vậy. Đúng là có ý tứ. Anh lấy điện thoại di động ra và gấp gáp chụp một tấm ảnh của Mạch Tiểu Miên. Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, chứng minh anh và cô là có duyên. Nếu không có cơ hội gặp lại, như vậy chính là người thoáng qua trong đời. Người đàn ông cười cười, khóe môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, xuất hiện một nụ cười nhu hòa. Nếu để cho em trai của anh trông thấy anh như vậy mà còn có thể cười, khẳng định là sẽ rất kinh ngạc. Mạch Tiểu Minh quay trở về Triển gia. Vợ, sao nhanh như vậy em đã quay lại rồi? Em không phải là cùng Diệp Mai đi dạo hết đường phố ở Đế Đô sao? Kiều Minh Húc trông thấy cô nhanh như vậy đã trở về thì kinh ngạc hỏi. Diệp Mai có việc gấp cho nên cô ấy phải đi. Bộ dạng của em giống như không vui vậy, có chuyện gì xảy ra? Kiều Minh Húc đưa tay vuốt mái tóc của cô và hỏi. Em cảm thấy Diệp Mai có cái gì đó rất khác. Đối với Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Minh không hề giấu giếm điều gì, liền đem nghi ngờ hôm nay nói cho anh nghe. Diệp Mai có phải đã giảm béo bằng cách hút thuốc hay không? Kiều Minh Húc trầm tư một trận rồi nói. Trái tim của Mạch Tiểu Minh đột nhiên chấn động, lòng cũng chìm xuống. Sao có thể Diệp Mai sẽ không ngu như vậy chứ? Em thử nhớ lại thần sắc của cô ấy hôm nay xem. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói. Trước kia anh đã nghe Ngọc Ngọc nói qua, cô ấy có một người bạn học bởi vì giảm béo mà đã hút thuốc phiện, về sau nghiện rồi. Nguyên bản từ một cô gái đáng yêu, mập mạp đã biến thành một người gầy như que củi vậy, còn bị người nhà cưỡng ép đưa vào viện cai nghiện nữa, còn ở trong trại cai nghiện mà tự sát rồi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy trái tim của mình cũng trở nên căng thẳng. Cô nghĩ đến lúc ở quán cà phê, Diệp Mai bỗng nhiên lại giống như buồn ngủ mà ngáp, trong mắt còn chảy nước mắt, thật đúng là dáng vẻ của việc phát tác vì nghiện thuốc. Đợi đến khi cô ấy ở trong nhà vệ sinh đi ra, thần thái lại sáng láng, thật là giống như kẻ nghiện rồi. Cô cảm thấy khẩn trương, cầm lấy tay của Kiều Minh Húc và khó có thể tin mà thì thầm. Sẽ không, Diệp Mai sẽ không hút thuốc độc đó đâu. Vợ à, chúng ta bây giờ phải thật bình tĩnh. Đây chỉ là suy đoán xấu nhất thôi, chỉ mong cô ấy cũng sẽ không như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì sợ mà không nghĩ đến phải kịp thời phát hiện để xem cô ấy còn có thể cai nghiện hay không. Kéo cô ấy dừng lại kịp trước bờ vực thẳm, miễn cho về sau không cứu được nữa. Kiều Minh Húc rất trịnh trọng và nghiêm túc nói với cô. Tuyệt đối không thể coi nhẹ khả năng này đâu. Anh biết cô ấy là người quan trọng nhất của em, là bạn tốt nhất của em. Cô ấy có việc gì, khẳng định em sẽ đau khổ. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Phi Dương ngày mai cũng sẽ đến Đế Đô, bọn em nhất định sẽ tìm ra vấn đề của Diệp Mai. Không thể chờ nữa, vợ, anh phái một người theo dõi Diệp Mai, để xem cô ấy có hành vi gì khác thường hay không. Phải sớm xử lý kịp thời. Đúng vậy, anh nhanh giúp em phái người theo dõi đi. Kiều Minh Húc ngay sau đó gọi một cú điện thoại rồi nói với cô. Được rồi, anh đã phái người đi. Người này có năng lực theo dõi cực mạnh, Diệp Mai chỉ là người bình thường, cơ bản có thể theo dõi thành công, cách mỗi tiếng. Họ sẽ báo cáo tình huống của Diệp Mai cho anh. Cảm ơn anh, chồng. Mạch Tiểu Miên đem đầu của mình lao vào trong lồng ngực của anh. Không có anh ở đây, em không biết phải làm thế nào mới tốt cả. Chỉ có anh, khắp nơi nghĩ chu đáo cho em. Anh là chồng của em, tự nhiên phải nghĩ chu đáo cho em rồi. Kiều Minh Húc vuốt mái tóc của cô. Vợ, em cũng không cần phải quá mức khẩn trương và lo lắng. Có lẽ chuyện cũng không xấu như chúng ta tưởng tượng. Chỉ là anh nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc đầu Diệp Mai trắng trẻo, mập mạp không phải cũng rất đáng yêu và xinh đẹp hay sao? Tại sao phải giảm béo chứ? Cô ấy từ nhỏ đến lớn đã muốn giảm béo rồi, chỉ là trước kia vẫn luôn không có nghị lực, vẫn luôn kêu la làm khẩu hiệu. Lần này không biết đến cùng là bị cái gì kích động để cho cô ấy đột nhiên muốn giảm béo trở thành như vậy nữa. Mạch Tiểu Miên nhíu mày và nói. Nhìn WeChat của cô ấy nói giống như cô ấy cảm thấy dáng người của cô ấy tốt hơn thì sẽ mặc vào áo cưới thật xinh đẹp và biến thành cô dâu xinh đẹp nhất. Ồ, Kiều Phi Dương đã cầu hôn cô ấy rồi sao? Cũng không nghe Phi Dương nói bọn họ muốn kết hôn. Quan hệ hai người của bọn họ vẫn chỉ là hơn tình bạn một chút, nhưng lại chưa đến tình yêu, hẳn là còn chưa nói tới chuyện cưới gả đâu. Huống chi, hai tháng này cô ấy cũng không gặp qua Kiều Phi Dương, cũng ít liên lạc với anh ta. Chẳng lẽ cô ấy đã thích người khác rồi? Cũng có khả năng này. Em gọi điện thoại hỏi rõ ràng Kiều Phi Dương một chút. Được, vẫn là chồng cẩn thận. Mạch Tiểu Miên một lần nữa gọi điện thoại cho Kiều Phi Dương. Phi Dương, em thấy hai tháng trước, Diệp Mai nói muốn mặc áo cưới xinh đẹp và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Lúc đó anh có phải đã cầu hôn cô ấy hay không? Cầu hôn? Không có chuyện này. Anh và Diệp Mai cũng chưa tới tình trạng đó, còn muốn ở chung một đoạn thời gian rồi mới suy nghĩ. Dù sao cô ấy mỗi ngày bề bộn nhiều việc như vậy, anh cũng bận. Anh muốn chờ giải thi đấu nhiếp ảnh quốc tế xong xuôi về sau thì mới suy nghĩ tỉ mỉ quan hệ của mình và cô ấy, xem bọn anh có thể kết hôn hay không. Dù sao anh và cô ấy ở chung rất thoải mái, cũng rất ăn ý. Vậy anh chưa từng cầu hôn cô ấy sao? Hai tháng trước cô ấy cũng từng hỏi anh, nếu như cô ấy muốn gả cho người khác, anh có thể thương tâm hay không? Lúc ấy anh nói thế nào? Anh tưởng cô ấy nói đùa, cho nên chỉ cười, nói rằng nếu như cô ấy gả cho người khác, anh nhất định sẽ chúc phúc cho cô ấy thật tốt, mong cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng chú rể nhất định phải tốt hơn anh. Lúc ấy cô ấy có nói gì hay không? Cô ấy cũng không nói gì cả, chỉ nhìn anh rồi cười, sau đó liền không có gì khác thường cả. Mà em hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ có liên quan tới việc cô ấy giảm béo hay sao? Em cũng không rõ nữa. Cô ấy từ nhỏ tới lớn đều muốn giảm béo rồi, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện cả. Lần này ngay lập tức biến hóa lớn như vậy, chỉ sợ là có đả kích gì nghiêm trọng. Mạch Tiểu Miên dừng một chút. Phi Dương, em lo lắng một chuyện.